khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 211, bất ngờ tập kích Tam Đại Ấn Phong. Góc truyện audio.com. Nhân số rời đi không nhiều nhưng bỏ đi hai vị trúc cơ hậu kỳ lại không làm bọn người run sợ. Thậm chí bọn chúng còn ra chiều vui mừng. Mất đi tồn tại nắm giữ thực lực tuyệt đối thì hưu chết về tay ai cũng khó thể nào biết trước được. Chư vị đạo hữu, ta đã hết lời khuyên ngăn, nếu như các vị tâm địa không thể thay đổi thì đừng trách ta xuống tay độc ác. Lắm điều, người nghĩ chỉ với tu vi trúc cơ tầng 2 đó có tư cách chương. Trung niên tu sĩ đang giận dữ hét lớn bỗng nhiên ngã rạp xuống đất. Tại vị trí đầu lâu của hắn chỉ còn lại vết máu loang lỗ. Thậm chí không còn nhiều kẻ có thể nhận ra hắn là ai. Trần Duyên thần khí trở nên nghiêm nghị, mũi tên vừa rồi như thể đánh động cho những kẻ tham lam dưới kia biết nguyên cớ gì mà bọn chúng có thể được nhận lời hứa hẹn để ra tay với hắn. Một quyền đẩy lui trúc cơ hậu kỳ. Tuy Tuấn Dẫn là luyện đan sư thực lực thua xa đồng cấp nhưng vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không thể sai lệch. Tên này mưu ma quỷ quái. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng xông lên bắt hắn. Sát chỉ cần hắn không chết là được. Đừng nương tay, nếu không chúng ta sẽ trả giá đắt. Nhận ra đơn độc chiến đấu không gì khác hơn là hành động xuẩn ngốc. Những kẻ nơi đây không ai là người mù. Mấy trăm năm lịch luyện chơi đùa bên cạnh tử thần đã mài giũa tinh thần khiến bọn chúng có thể biết được cùng nhau chính là thủ đoạn tốt nhất để giữ mạng. Ngưng trùng tiễn, hàng ngàn tiểu động trên loa trùng ốc pháp bảo khai mở. Làn hắc vụ đen đặc tựa như hồng thủy tràn ra. Hắc vụ kia dần ngưng kết thành hắc tiễn nằm vừa vặn trên tay Trần Duyên. Chào mừng chư vị đã tới trường huyết chiến của Trần Duyên ta. Loa toàn tiễn, tiễn pháp do chính tay Trần Duyên ngộ ra bị bỏ phế bao năm nay lại lần nữa được tái hiện. Hắc tiễn sau khi rời khỏi Thanh Long cung tự thân quay tròn với tốc độ không tưởng tạo thành một lốc xoáy cực lớn cùng những tên tu sĩ bên dưới trực. Tiếp va chạm, ahka hông chân khí hộ thể của ta, ngay tức khắc thanh âm hét gào khiến cho lòng người bấn loạn. Mũi tên Trần Duyên vừa bắn ra không ngờ lại mang theo lực đạo khó có thể ngờ được. Chỉ không may khẽ tiếp xúc, chân khí hộ thể liền bị xoắn nát, nhục thể lộ ra bên ngoài rồi cũng bị cuốn theo dòng xoáy tử thần kia. Chạy mau, chỗ này không phải là nơi để tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta có thể chen chân vào. Không ít kẻ tu vi thấp kém muốn từ trong đám đông kiếm lời. Nhưng lợi ích thì chưa thấy đâu, chỉ sau lượt công kích đầu tiên của Trần Duyên hơn ít người trong số bọn chúng đều phải bỏ mạng. Tán tu tuy có tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp nhưng mỗi kẻ trong số chúng đều có thực lực vượt trên đồng cấp. Không như đệ tử danh môn đầy đủ tài nguyên tu luyện. Tán tu nếu muốn tồn tại phải không ngừng tranh đoạt. Kẻ có thể tồn tại đến bây giờ không thể là hạng vô danh. Hơn 10 hắc tiễn đã bắn ra, tuy đám người kia chết thảm không ít nhưng Trần Duyên cũng khó lòng bình an. Hắn cùng Địa Long Khâu thương thế không hề dễ chịu, vô số công pháp uy lực mạnh mẽ không ngừng bắn tới khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kẻ ngông cuồng kia, nơi này chính là tử địa của ngươi. Một kẻ thành công lẽn qua lớp phòng ngự kín kẻ của phệ huyết trùng. Ngay khi Trần Duyên thất thần trong khoảng khắc, tên tu sĩ kia phóng ra hỏa cầu to lớn bằng đầu ngươi xuất ra lực lượng kinh thiên trực tiếp đánh lên sau lưng Trần Duyên. Gào, nhục thể mạnh mẽ không có nghĩa hắn đã là có bản lĩnh kim cang bất hoại. Hỏa cầu kia không chỉ tỏa ra nhiệt lượng nung chảy kim thiết mà lại thập phần nặng nề. Từ tai người có thể nghe ra những âm thanh do xương cốt bị nghiền nát. Cả mảng lưng cũng khó lòng nguyên trạng, mùi vị cháy khét bốc lên nồng nặc. Ha ha ha, hỏa tinh cầu của ta bắt nguồn từ vô danh khoáng thạch được hỏa diễm nung nấu cả vạn năm. Dù là ất dẫng cấp 2 yêu thú cũng có khả năng một chiêu miễu sát. Không ngờ ngươi lại có thể mang nhục xác của nhân loại tiếp lấy. Lưu Mỗ thật sự hiếu kỳ muốn biết ngươi có thể tiếp nhận mấy chiêu a. Trần Duyên thống khổ cùng cực. Hắn vốn là mộc hệ tu sĩ bị hỏa hệ khắc chế cực mạnh. Nay lại không chút phòng bị toàn diện dính phải đại chiêu khó lòng cầm cự. Căm hận nhìn lại trung niên với hỏa cầu còn lơ lửng trên tay. ánh mắt như muốn giết người. Ngươi ẩn giấu tu vi, không sai, ngươi thật sự làm cho Lưu Mỗ thật sự hiếu kỳ. Trung niên mỉm cười, pháp lực nội thể bộc phát, hắn với tu vi tầng 3 trúc cơ ban đầu bỗng dưng không ngừng lớn mạnh. Tầng 4, tầng 5, tầng 6 mãi đến khi tất cả những kẻ ở đây miệng há hốc nhận ra kẻ với tu vi tầm thường này đã biến thành một vị cao thủ trúc cơ tầng 8. Các ngươi mau nhìn xem, phía trên đó cùng với hắn không biết từ khi nào xuất hiện thêm một bóng người. Thần bí tu sĩ cởi bỏ thủ đoạn che giấu khí tức thì ngay lập tức sự hiện diện của hắn đã bị không ít người phát hiện. Bọn chúng sắc mặt đương nhiên không thể nào tốt đẹp. Đang yên đang lành một tên trình rào kim bước ra cản đường. Mà tên này không những thủ đoạn cao thâm qua mặt tất cả những người ở đây. Thực lực lại vô cùng lợi hại, đã biết được thực lực của ta, khuyên ngươi một câu chấp tay tự giao nộp mình trước khi ta. Phi ta khinh, trần duyên này dù có chết cũng không phải nằm xuống dưới tay một tên tiểu nhân bỉ ôi nhưng ngươi. Một cao thủ như hắn khi đối đầu với một tên tu vi còn chưa thể đột phá trúc cơ trung kỳ mà lại che giấu tu vi. Thậm chí còn dỡ ra thủ đoạn lén lút công kích sau lưng. Phải chết dưới tay kẻ như hắn chính là sỉ nhục lớn nhất. Hừ, nếu như ngươi đã không chịu mềm mỏng thì đừng trách Lưu Mỗ tàn độc. Phần hỏa thiêu thiên, hỏa cầu cháy rực trở nên cự đại không gì có thể sánh nổi. Lơ lửng giữa không trung không khác gì vầng thái dương thứ hai. Thanh Long Cung, đệ nhất ấn phong ta không thể giữ lại được nữa rồi. Thập phần miễn cưỡng, nhưng Trần Duyên không thể nào không đụng đến đại bí mật lớn nhất được ẩn giấu bên trong Thanh Long Cung. Tam đại ấn phong, sau nhiều ngày nghiền ngẫm quyển phổ luyện hồn yêu, Trần Duyên rốt cuộc cũng khám phá ra một bí mật. Vị đại năng sau khi luyện chế ra Thanh Long Cung vô tình phát hiện ra hắn không thể nào chế ngự được Long Hồn. Dù đã thành công trấn áp nhưng bản thân Long tộc lại là con cưng của Thượng Thiên khó lòng cũng các yêu thú khác đánh đồng. Hắn lại không đành lòng hủy đi kiệt tác lớn nhất đời mình nên đã đặt ra ba đạo ấn phong. Thành công che giấu triệt để khí tức khiến cho Long tộc không thể nào tìm ra. Đệ nhất ấn phong, khai, cách chương.